Xin đừng quên em. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sạch chỗ cháo mà cô bưng lên, hắn vội đến công ty. Đang ngồi suy nghĩ xem nên cảm ơn cô về việc sáng nay như nào thì chuông điện thoại vang lên. Hắn nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Dương Gia Kỳ. Vũ, em có chuyện muốn nói. Em muốn nói chuyện gì? Hàn Thiên Vũ nửa muốn trả lời nửa lại không muốn. Hiện tại, hắn không xác định được là hắn có còn yêu Dương Gia Kỳ hay không. Khi biết mình sẽ phải kết hôn, hắn đã dứt khoát không dây dưa với ả ta nữa. Tuy nhiên hắn là người nặng tình. Để nói lời chia tay, hắn đã mất tới một tuần. Anh hiện tại có rảnh không? Dương Gia Kỳ đang cố gắng kéo dài thời gian. Hiện tại với cô ta, kéo dài được chừng nào hay chừng đấy. Hiện tại, tôi rảnh. Hàn Thiên Vũ ngập ngừng lên tiếng. Nếu mà gặp để nói chuyện nhảm nhí thì có lẽ hắn sẽ không gặp. Vậy anh có thể tới quán cũ được không? Em sẽ đợi. Trên môi ả ta lại nở một nụ cười đắc ý. Ả cảm thấy Hàn Thiên Vũ thật là ngốc. Người ả yêu thật sự không phải hắn. Ả tiếp cận hắn cũng chỉ vì sự giàu có của hắn mà thôi. Hàn Thiên Vũ cũng không chần chừ phóng xe thẳng tới nơi Dương Gia Kỳ hẹn. Mặc dù nói là vẫn còn yêu, nhưng có lẽ trong tim đã không còn nữa rồi. Vũ, em có thai rồi, là con của chúng ta. Đó chỉ là mở đầu cho chuỗi kế hoạch của cô ta. Đương nhiên đứa con đó không phải máu mủ của Hàn Thiên Vũ, mà là con cùng người đàn ông khác của ả. Hàn Thiên Vũ không nghĩ hắn sẽ bất cẩn tới mức để người kia có thai. Bởi thực sự niềm tin hắn dành cho ả ta cũng đã tan biến từ lâu rồi. Có thai sao? Là con của chúng ta. Chấm, phải, được 3 tháng rồi. Dương Gia Kỳ nói dối không chớp mắt. Tuy nhiên vì nói dối một con người nguy hiểm như hắn, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Hai mắt đảo qua đảo lại. Hai tay bấu chặt vào nhau. Ả ta sợ Hàn Thiên Vũ sẽ nhận ra kế hoạch của ả. Mai chuyển tới nhà tôi sống. Đồ đạc không cần chuyển. Tôi sẽ sai người sang lấy. Dạ vâng. Bộ dạng của ả ta hiện tại đương nhiên rất vui vẻ và đắc thắng. Hắn không nhận ra kế hoạch của ả. Hơn nữa kế hoạch của ả là khiến cho Hàn Thiên Vũ và Lãnh Nguyệt Ân ly hôn. Và đương nhiên, cô ta sẽ leo lên vị trí Lãnh Nguyệt Ân để lại. Trở thành Hàn gia thiếu phu nhân. Tôi có việc bận đi trước. Em đang có thai. Nhớ cẩn thận. Nói xong, hắn để lại tiền trên bàn rồi bước đi. Ả ta vẫn không giấu nổi ngạc nhiên khi kế hoạch của mình thành công. Ông trời là đang giúp ả ta rồi. En chép 22, cách chương.